Đại Thánh Truyện, chương 106, luyện khí 10 tầng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thanh Sơn càng hiểu thêm vài phần về chế độ của triều đình, đây cũng là tam quyền phân lập đấy chứ, tuy rằng có vẻ hơi thô, nhưng vì diện tích quá lớn nên không thể dùng phương thức chu đáo kỹ càng để thống trị được. Trong này, Ưng Lang vệ giống như lưỡng hán nhất vệ của triều Minh, thậm chí quyền lợi còn lớn hơn cả. Hắn không nhịn được nói, thì ra Ưng Lang vệ là như thế. Diệp Đại Xuyên nói, đúng vậy, cho nên đừng có do dự nữa, tiền đồ sán lạn đang chờ cậu. Nghiêm Tùng lại nói, ăn uống chơi gái đánh bạc không mất tiền chỉ là chuyện nhỏ, làm Ưng Lang vệ Thanh Sơn cậu còn thiếu gì chút tiền đó. Xem Thanh Sơn cũng không giống kẻ ham mê quyền thế, nhưng Ưng Lang vệ có rất nhiều linh khí, linh thạch đan dược công pháp, chỉ sợ không có bất kỳ tên luyện khí sĩ nào lại không động tâm. Lý Thanh Sơn nói, luyện khí sĩ, vậy cao thủ tiên thiên là cái gì? Lý Thanh Sơn khiêm tốn tỉnh giáo khiến Nghiêm Tùng lại càng thích ý, làm ngọn đèn dẫn đường cho Lý Thanh Sơn, hơn nữa mấy thứ này chỉ là kiến thức bình thường mà thôi. Thì ra trên đời này có một số người vừa mới bắt đầu đã tu luyện chân khí, đó chính là luyện khí sĩ. Nhưng trở thành luyện khí sĩ lại có yêu cầu cực cao về thiên tư, phần lớn người sẽ không đi con đường này mà đi đường khác, đó chính là tu luyện nội lực. Nội lực không hề có bất cứ yêu cầu hà khắc nào như thiên tư, chỉ cần không ngu không ngốc lại chịu khó, hầu như tất cả mọi người đều có thể luyện ra nội lực. Võ giả bình thường tu luyện nội công chính là bản đơn giản của pháp quyết, giảm đi yêu cầu về tư chất nên càng dễ nhập môn, làm cho tất cả mọi người đều có thể tu luyện được. Nhưng nội lực luyện ra được này có hiệu quả kém xa chân khí, bởi vì không có chân chính quán thông kinh mạch nên nội lực bị kinh mạch trói buộc, không thể tầm bộ ngũ tạng, lại càng không thể phát ra bên ngoài. Nhưng chỉ cần tu nội lực đến mức tận cùng rồi đột phá là có thể chuyển thành chân khí, trở thành luyện khí sĩ, tục xưng là tiên. Đạo luyện khí chia làm 10 tầng. Hơn nữa không chỉ phân chia giản lược nhất lưu nhị lưu như trong chốn giang hồ, có đôi khi khó mà xác định được ai là cao thủ nhất lưu hay nhị lưu, bởi vì tu luyện võ công khác nhau nên hiệu quả khác biệt vô cùng, con đường đi cũng không giống nhau. Nhưng đạo luyện khí kia cho dù là tu hành loại pháp quyết nào đều là để quán thông kỳ kinh bát mạch, tức là dương khiêu mạch, âm duy mạch, dương duy mạch, đái mạch, trùng mạch, nhâm mạch, đốc mạch. Tám kinh mạch này vừa không lệ thuộc trực tiếp vào phế phủ, lại không có quan hệ phối hợp trong ngoài nên được gọi là kỳ kinh. Mỗi một kinh mạch đều xuyên suốt toàn thân, nối với mấy đại huyệt, mỗi một lần quán thông một kinh mạch thì chân khí sẽ mạnh hơn một phần, chính là một tầng cảnh giới. Hoàn toàn quán thông kỳ kinh bát mạch là đến được luyện khí tầng 9. Mà muốn đạt tới cảnh giới tầng thứ 10 thì lại gian nan hơn, phải hoàn toàn quán thông 12 chính kinh, chia làm thủ tam âm kinh, thủ tam dương kinh, túc tam âm kinh, túc tam dương kinh. 12 kinh mạch này giao xiên lẫn nhau, nối tiếp tay chân phế phủ, câu thông ngũ hành nên rất dễ tẩu hỏa nhập ma tổn thương phế phủ. Nhưng nếu có thể đột phá cửa ải này là có thể đạt tới cảnh giới luyện khí tầng 10 đại viên mãn, đi tới đỉnh cao của luyện khí sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thanh Sơn lại không quán thông được dù chỉ một điều kinh mạch, đó là vì hắn đi theo yêu ma đạo nên vốn không có cái gọi là kinh mạch kia. Chủng loại yêu ma thiên kỳ bát quái, thể chất hiếm khi tương tự con người, chẳng lẽ ngươi lại đòi hỏi một con rắn hoặc một cây trúc có kỳ kinh bát mạch sao? Nhưng nghĩ đến đây, hắn bỗng sinh ra một ý niệm lấy. Linh quy trấn hải quyết, trấn áp nghiêu ma hổ ma rồi, giờ hắn là nhân loại thực sự, khôi phục đến trạng thái vốn có, chẳng lẽ lại không luyện khí nổi? Xem ra phải tìm một môn pháp quyết luyện khí thử một lần xem sao. Nói tới đây, Nghiêm Tùng vẫn còn oán giận. Đám người tập võ bọn họ có xuất thân và địa vị quá thấp, bởi vì lão tu đến cảnh giới tiên thiên, có thể luyện khí thì tuổi đã không còn nhỏ nữa, tuy dựa vào nội lực thâm hậu chuyển hóa thành chân khí đả thông dương khiêu mạch đột phá luyện khí tầng 2, nhưng muốn bước thêm bước nữa đả thông âm khiêu mạch để đột phá luyện khí tầng 3 lại là chuyện không thể làm được. Mọi người an ủi một lúc rồi, Nghiêm Tùng mới nói. Luyện thì tuy cường hãn nhưng trung quy không phải là chính đạo. Thanh Sơn cậu còn trẻ, nhất định có thể đạt tới tầng 3, thậm chí là tầng 4, tầng 5. Nếu có thể đả thông đái mạch tu ra khí hải, đạt tới cảnh giới tầng thứ 6, như vậy là có tư cách tấn chức xích lang vệ, đến nhậm chức trong Thanh Hà Phủ Thành, đời này được như vậy cũng đáng giá. Với ánh mắt tinh chuẩn của mình, Nghiêm Tùng nhìn ra thực lực Lý Thanh Sơn không chỉ có luyện khí tầng 2, lại có thể dễ dàng đánh bại mình thì chính là đi theo con đường luyện thể, theo ý nào đó thì ngạnh công và ngoại công trên giang hồ cũng là bản đơn giản của luyện thể thuật. Nhưng luyện thể và luyện ngạnh công trên giang hồ giống nhau, giai đoạn đầu uy lực tuy cường hãn nhưng không có chút tiền đồ nào, rất khó tu đến cảnh giới cao hơn nên không được coi trọng. Lý Thanh Sơn nói, đa tạ Nghiêm hộ pháp đã nhắc nhở, sau này ta sẽ chú ý, nhưng thân là một tên nhân yêu, vốn không thể nào luyện thể. Nhưng nghe được lời này, hắn thấy sáng suốt hơn rất nhiều, lòng thì thầm đoán trạng thái yêu ma của mình có thể địch nổi tu sĩ luyện khí tầng mấy. Trác Chí Bá ở Gia Bình Thành kia thân là Huyền Ưng Lĩnh, đại khái chính là Xích Lang vệ cấp thấp, thực lực ước chừng luyện khí tầng 6, đã tu ra khí hải. Tuy không biết khí hải mà nhân loại tu ra với yêu đan mà yêu quái luyện ra cái nào lợi hại hơn, nhưng chắc không kém nhiều lắm. Nếu không được thì bỏ trốn, vì thế hắn liền quyết định đến Gia Bình Thành một chuyến, bởi vì cái gọi là lục phiến môn thật tốt cho tu hành, số tài nguyên kia quả thật khiến hắn động tâm. Lý Thanh Sơn lại hỏi, không biết Nghiêm Hộ Pháp có pháp môn luyện khí nào không? Nghiêm Tùng khó xử nói, ở các môn các phái, pháp môn luyện khí đều không truyền ra ngoài. Lý Thanh Sơn cũng nhận ra mình hỏi khá đường đột, vừa mới hòa giải với người ta mà đã đòi pháp môn luyện khí thì quả đúng là không hề thích hợp chút nào. Hắn cười cười nói, là ta đường đột rồi. Hắn uống cạn một chén rượu rồi không nói thêm lời nào nữa. Nghiêm Tùng khó xử, suy nghĩ một trận, nhưng nếu Thanh Sơn cậu thật sự muốn, lão phu cũng sẽ cố làm. Lý Thanh Sơn mừng rỡ, lại kính Nghiêm Tùng vài chén rượu. Diệp Đại Xuyên và Lưu Hồng cũng chúc mừng liên tục, Lý Long thì lộ vẻ hâm mộ, thầm nghĩ thế giới này quả nhiên kẻ mạnh là vua, Lý Thanh Sơn tát lão già kia vài cái lại lời được một bộ pháp quyết luyện khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong, trong một gian tĩnh thất để luyện công, Nghiêm Tùng truyền thụ cho Lý Thanh Sơn một bộ pháp quyết luyện khí. Bộ pháp quyết này có tên là Tiên Thiên Luyện Khí Quyết, cũng chia làm 9 tầng, nhưng tu đến tầng thứ 9 thì mới đạt tới trình độ của luyện khí tầng 3, có thể thấy được nó cũng không phải thần công gì. Nghiêm Tùng cũng thản nhiên nói cho hắn biết, Tiên Thiên Luyện Khí Quyết này chẳng qua dùng để đặt nền móng, với thiên phú của mình, Thanh Sơn chắc sẽ tìm được pháp quyết tốt hơn để tu luyện. Pháp quyết luyện khí, nói quý báu thì cũng quý báu, có thể khiến rất nhiều người sôi máu. Nhưng nói không quý báu thì đúng là không hề quý báu, đặc biệt là bộ Tiên Thiên Luyện Khí Quyết, này gần như bất kỳ ai trong luyện khí sĩ đều biết, người không biết thì hơn phân nửa là từ đầu đã tiếp xúc với pháp quyết luyện khí tốt nhất. Thứ quý giá nhất không phải là pháp quyết mà là người luyện pháp quyết, trên cơ bản chỉ cần ngươi có tư chất luyện khí thì thiên hạ này sẽ có vô số người chịu đem bộ pháp quyết luyện khí cơ sở này dạy cho ngươi. Lý Thanh Sơn đã sắp làm Ưng Lang vệ, đương nhiên là có thể có được. Nghiêm Tùng thấy Lý Thanh Sơn tiền đồ vô lượng nên cũng thuận theo nhân tình truyền dạy cho hắn. Đa tạ Nghiêm Hộ Pháp, mục đích lớn nhất của Lý Thanh Sơn là thử xem mình có thể luyện khí hay không, bộ pháp quyết này cao hay thấp chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa loại pháp quyết cơ sở tuy uy lực tiến cảnh không được tốt lắm, nhưng hơn phân nửa là có đặc điểm rất dễ nhập môn, thành ra thích hợp cho hắn tu luyện nhất. Hắn suy đoán trong lòng, chẳng lẽ tất cả thần thông pháp môn đều là 9 tầng cảnh giới, tất cả thần thông pháp môn hắn tu luyện hiện giờ đều lấy tiêu chuẩn 9 tầng cảnh giới. Hắn từng hỏi Tiểu An, ngay cả Chu Nhan Bạch Cốt Đạo, đều là như vậy. Nghiêm Tùng cáo từ tiếp tục đi lựa chọn đệ tử, để Lý Thanh Sơn ở lại tĩnh thất tu luyện. Trong tĩnh thất đốt hương ngưng thần tĩnh khí, Lý Thanh Sơn khoanh chân ngồi, nhắm mắt lại, yên lặng lĩnh ngộ. Tiên Thiên Luyện Khí Quyết. Hắn từng luyện khí, thậm chí còn tu là chân khí mạnh mẽ, nhưng kết quả là toàn bộ chân khí kia chuyển thành yêu khí, mục đích cuối cùng là khiến hắn biến thành yêu quái, vốn chẳng phải pháp quyết luyện khí đứng đắn gì. Hiện giờ hắn mới xem như chân chính tiếp xúc với pháp môn tu luyện của luyện khí sĩ nhân loại. Lĩnh ngộ một phen, hắn mới phát hiện ra nó còn đơn giản hơn mấy môn thần thông mà Thanh Niu dạy cho hắn, đặc biệt là ba cái đầu chẳng hề nhắc gì đến kinh mạch, chỉ dạy làm thế nào để cảm nhận và tụ tập chân khí. Giống như là sách giáo khoa của học sinh tiểu học và học sinh trung học, hoàn thành bài thể dục của học sinh tiểu học là vô cùng đơn giản. Chưa tới một canh giờ, Lý Thanh Sơn đã ngưng luyện ra một tia chân khí, điều này lại chứng minh tư chất hắn bất phàm, ít nhất là có tư cách luyện khí. Nếu hắn sinh ra ở trong Thanh Hà Phủ Thành, e là sớm đã được người ta thu làm đệ tử, đi lên con đường luyện khí sĩ. Nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng thì yêu đan đã hút tia chân khí kia vào rồi chuyển thành yêu khí. Lý Thanh Sơn không khỏi trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ mình nghĩ sai rồi? Nghĩ thế hắn lại tu luyện, Linh Quy Trấn Hải Quyết, tâm thần bất động hấp thu linh khí trời đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ước chừng 3 canh giờ trôi qua, yêu khí trong yêu đan đã đạt tới trạng thái gần bão hòa, đương nhiên hắn có tu thêm 30 canh giờ nữa cũng không thể làm cho yêu khí trong yêu đan kia chân chính bão hòa. Lý Thanh Sơn vừa tu lại Tiên Thiên Luyện Khí Quyết, ngưng tụ ra chân khí lại bị yêu đan nuốt trọn rồi chuyển thành yêu khí, nhưng cuối cùng vẫn để lại cho hắn một chút ít. Trong lòng hắn cũng mừng như điên, này chứng minh suy đoán và lựa chọn của hắn là hoàn toàn chính xác, hắn quả thật có thể luyện khí như người bình thường. Sắc trời dần dần tối, Lý Thanh Sơn bền bỉ tu hành, gian nan hội tụ từng chút chân khí một tựa như nhân dân lao động bị tư bản bóc lột tàn khốc phải gian khổ lao động mà phần lớn thành quả lao động đều bị tước đoạt đi. Đương nhiên, thực ra thì nhà tư bản đó vẫn là chính Lý Thanh Sơn, tính ra cũng không lãng phí. Trong lúc đó, Lý Long đến gõ cửa mời hắn đi ăn cơm, nhưng Lý Thanh Sơn hoàn toàn chìm đắm trong loại tu hành tự ngược đãi này, nên không hề biết. Cách chương.